Chương 874, sai lầm. Âm Lạc Ninh phân phó cái này hí bụt nhưng không phải là vì công kích đối phương, mà là dùng để phòng ngự rổ bạt tạ ý gì ồ ạ sở kỹ năng. Nhìn lông tuyến nhỏ nói mặc dù tỷ dạn nhỉ tạ không cách nào biết được đến từ phía sau công kích, bất quá làm đứng đang huấn luyện nhà trên bàn tiệc người chỉ huy, Lạc Ninh trong tầm mắt nhưng là phi thường rõ ràng. Rổ bạt mang theo to lớn lực trùng kích trúng đích tỷ dạn nhỉ tạ cái óc, dù cho hí bụt có không sai phòng ngự, nhưng là tỷ dạ nỉ tạ vẫn như cũ là bị cố lực lượng này đánh thẳng vào hướng về phía trước đập mạnh mấy bước. Hậu phương, ải sở bún rổ bạt thuộc về độc hệ tăng thêm phi hành hệ, băng hệ kỹ năng đối với nó tới nói tạo thành hiệu quả là gấp đôi. Tỷ dạ nỉ tạ đột nhiên quay đầu, song quyền bên trong nháy mắt kích phát ra một mảnh mịt, mang theo lăng liệt hàn phong đối phiêu phủ ở hậu phương rổ bạt đập tới. Rổ bạt, nguy hiểm. Việc tránh đi dựa theo tỷ dạ nỉ tạ lực lượng như vậy nện xuống đến, kỳ tạ nổ cảm thấy nếu như bị công kích trúng đích, rổ bạt phi thường có khả năng bị một kích giải quyết. Hắn hiện tại sử dụng sách lược liền là lợi dụng tốc độ đến dây dưa đối thủ, là đối phương mỏi mệt sau đó thừa cơ công kích. Rổ bạt hai đôi cánh cường lực một cái, một luồng kình phong liền hướng về tỷ dạ nỉ tạ gào thét mà đi, mặc dù không cách nào đối tỷ dạ nỉ tạ tạo thành cái dạng gì thương tổn cực lớn. Nhưng Lạc Dồ Bạt cũng lợi dụng cái này đến gió lốc hình thành sau lực đẩy nhanh trong hướng về hậu phương bay đi, hiểm lại càng hiểm tránh đi tỷ dạ nỉ tạ ải sợ bùn. Năng lực ứng biến cũng không tệ lắm. Lạc Ninh sờ lên cảm, mang theo tiếu dung quan sát đến đối phương tình huống. Cho tới bây giờ cuối cùng một cái bổ kẹ mẩn quyết đấu, hắn ngược lại không vội mà đạt được thắng lợi. Hắn tại cái này vừa lầm bầm lầu bầu, vậy mà đều không có chỉ huy tỷ dạ nỉ tạ làm ra tiếp xuống phản ứng. Rồi bạc, e cụt tờ không, sử dụng e sở là kỳ tạ nấu nguyên bản chỉ lệnh là e cụt tờ, nhưng là nghĩ lại, uy lực lớn gây nên chỉ có 60 e cụt tờ đối với tỷ dạ nỉ tạ tới nói, khả năng ngay cả nó bên cạnh cầm tới cắt bụi phòng ngự đều không thể phá vỡ. Cho nên lập tức thay đổi thành tiến giai kỹ năng e sở là lôi cuốn lấy sân bãi phía trên bụi đất đánh tới mấy đạo phong nhận ba động rất nhanh liền chém ra báo cát, tới gần tỷ dạ nỉ tạ trước mặt. Thế nhưng là cái này to con lại không chút nào bị tuyệt chiêu hù đến, nó thậm chí mang theo điểm kích động cảm giác, tựa hồ muốn dùng thân thể của mình cảm thụ một chút e sở là tuyệt chiêu uy lực. Đáng giận đây coi là một lần nữa bị coi thường sao kỳ tạ nổ hàm răng gấp cắn, rồi bạc, uy lực lớn nhất e sở là Lạc Ninh muốn, liền là đối phương phẫn nộ, dựa theo rổ bạc tốc độ, thì dạ nỉ tạ rất khó công kích đến đối phương. Nhưng là tại đối phương làm ra chỉ huy huấn luyện ra phẫn nộ về sau. Đạt được cơ hội liền thật to tăng lên. Bất cứ lúc nào, tỉnh táo đều là ứng đối nguy cơ trọng yếu nhất một hạng ý vào, đã mất đi tỉnh táo đầu óc, cũng mang ý nghĩa đã mất đi lần lượt cơ hội. Tỷ dạ nỉ tạ, e ạt ở tỷ dạ nỉ tạ tại tiến hóa về sau, mặc dù đã mất đi mặt đất hệ thuộc tính mà chuyển hóa là mắc hệ, nhưng là nó một chút mặt đất hệ kỹ năng nhưng như cũ nhớ trong đầu đồng thời có thể thuần thục sử dụng. Mặc dù thiếu đi bổn hệ thuộc tính tăng thêm, nhưng là dựa vào lấy lực lượng bản thân, tỷ dạ nỉ tạ sử dụng đồng dạng uy lực khổng lồ. Giống đáp lại Lạc Ninh chỉ lệnh, tỷ dạ nỉ tạ cũng phát ra một trận đình thai nhức góc tiếng gầm gừ. Mấy khỏa màu vàng đất, sắc ghế nở ghi bản tại tỷ dạ nỉ tạ bên người nhanh chóng ngưng tụ, sau đó mang theo một đạo thật dài lưu quang cái đuôi, hướng về rồi bạn oanh kích mà đi. Ở nhìn xem tỷ dạ nỉ tạ làm ra bộ dáng cùng cái kia đẻ người khí thế đáng sợ. Kỳ tạ nổ lúc này lại một mặt vẻ mặt kinh hỉ, vội vàng hướng lấy rổ bạt ra lệnh, cơ hội tốt rổ bạt thừa dịp hiện tại, sử dụng uy lực lớn nhất sở xỉ sổ siêu siêu siêu bóng rổ lớn nhỏ hệ nở gỉ bản tại tỷ dạ nỉ tạ khống chế bên trong bay nhanh đến gần rổ bạt, nhưng Lạc rổ bạt lại đem mình một đôi cánh giao nhau tại phía trước, lợi dụng mặt khác một đôi cánh coi như lực đẩy, đột nhiên hướng về tỷ dạ nỉ tạ lao đến nhìn thấy như thế một bộ dáng, Lạc Ninh lông mày liền lập tức nhíu lại. Tỷ dạ nỉ tạ thực lực chỗ chế tạo ra cái kia uy lực tuyệt đối là đáng sợ. Đối phương hoàn toàn không có đạo lý không quan tâm thẳng tắp phóng tới tỷ dạ nỉ tạ, trừ phi là nó không muốn sống nữa cái gì nhưng mà, sự thật luôn làm người kinh ngạc, nhìn xem viên kia khỏa bóng rổ lớn nhỏ màu vàng đất sắc ghệ nở gỉ bản đánh vào rổ bạt trên thân, nhưng không có dẫn phát bất kỳ ba động cùng bạo tạc, thậm chí ngay cả rổ bạt thân thể đều không có lay động một cái thời điểm. Lạc Ninh rốt cục kinh ngạc gọi ra thanh âm. Nha Lạc Ninh tuyển thủ lần này nhưng có thiếu suy tính rổ bạt đối tại mặt đất hệ kỹ năng nhưng là hoàn toàn miễn dịch đó à, nếu như là bùn nhão xạ kích loại này kỹ năng, còn có thể lợi dụng bản thân xạ kích lực lượng mang cho nó một chút không có ý nghĩa tổn thương, nhưng là e ạt ở dạng này mặt đất hệ thuần năng lượng công kích, rồi bạn hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến sướng ngôn viên thanh âm hợp thời xuất hiện, rất tốt vì Lạc Ninh giải thích tình huống trước mắt. Âm mang theo chói mắt màu trắng flash, rồi bắt trước người hình thành thập tự quyền hoàn hoàn chỉnh chỉnh đánh vào tỷ dạ nhì tạ trên lồng ngực rầm rầm rầm, tỷ dạ nhì tạ bị đau hét lớn một tiếng, không ngừng hướng về hậu phương rút lui mà đi, tại dưới chân lưu lại cái này đến cái khác dấu chân thật sâu. Chúng hệ kỹ năng đối với tỷ dạ nhì tạ tới nói, hiệu quả nổi bật cái này đích xác là ta sai lầm rồi, xin lỗi tỷ dạ nhì tạ. Lạc Ninh ảo náo vỗ chán của mình, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Bộ kẻ mẩn đối trong chiến đấu tình huống thay đổi trong nháy mắt, chỗ muốn nắm giữ tri thức thật sự là quá nhiều quá tạp. Tăng thêm Lạc Ninh đối với rổ bạt loại này bộ kẻ mẩn giải không có chút nào sâu, cho nên xuất hiện một điểm sai lầm cũng là không thể tránh được. Giống vô vô mình nhận công kích lồng ngực, tỷ dạ nhì tạ biểu thị một chút việc đều không có, nho nhỏ một lần trùng hệ công kích, hoàn toàn có thể tiếp nhận tốt, tiếp xuống cũng sẽ không tại vờ ngớ ngẩn, tỷ dạ nhì tạ. Sử dụng dốc sở lệch rổ bạt đối mặt đất hệ kỹ năng miễn dịch, nhưng là nham thạch hệ kỹ năng đối thương tổn của nó thế nhưng là gấp đôi, giống một vòng năng lượng cường đại ba động từ tỷ dạ nhì tạ hai chân bên trong quét sạch mà ra. Ngay sau đó, toàn bộ sân thi đấu bắt đầu lay động kịch liệt cùng nghiền nát. Rất nhanh, tựa hồ ngay cả sân vận động trận đều đi theo tỷ dạ nhì tạ tuyệt chiêu rung động bắt đầu chuyển động. Bọn gia hỏa này chẳng lẽ liền sẽ làm phá hư sao? Kỳ tạ nổ thu được một lần thành công tập kích, tâm tình hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Đối với tỷ dạ nhì tạ động tác, hắn trợn trắng mắt, mệnh lệnh rồi bạt điều chỉnh một cái thân thể của mình, khiến cho trôi nổi càng cao hơn, để tránh cho tiếp xuống tổn thương.